thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Hoàng Bàn Tử tính toán. Long Đình là Bắc Lương phủ bá chủ, Thiên Long Thành càng là Long Đình tổng bộ cùng với bát bộ Thiên Long Điện chỗ. Chẳng lẽ Long Đình liền tùy ý cách này địa minh tồn tại, còn không còn cách nào khu vực? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo hắn, Long Đình chắc đúng cách này Thiên Long Thành có tuyệt đối trưởng khống mới đúng. Hắc hắc, có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám. Cái này địa minh chính là Thiên Long Thành trong nhất không thấy được ánh sáng địa phương. Hơn nữa chỗ ấy dính dấp khắp nơi lợi ích cũng không phải một đôi lời là có thể nói rõ. Hoàng Bàn Tử tiếp tục nói. Hơn nữa hắn trong lời nói dường như còn có rất muốn để cho Sở Thanh Vân đi vào địa minh ý tứ. Do dự một chút, Sở Thanh Vân gật đầu, được, vậy ta đi ngay địa minh nhìn một cái. Nếu biết có địa phương có khả năng mua được hoàng đạo kim đan, Sở Thanh Vân liền, vô luận như thế nào, cũng muốn đi xem một cái. Bởi vì, này không chỉ có là quan hệ đến, lần này đột phá đến cửu cấp võ vương, lại thêm quan hệ đến sau đó trong tu luyện nguyên lực tích lũy vấn đề. Còn như cái gọi là nguy hiểm, chẳng lẽ có thể so sánh đi giết võ hoàng cảnh cường giả, sau đó thôn phệ nguyên lực nguy hiểm hơn. Hoàng Bàn Tử cũng là rất dứt khoát, ngay lập tức sẽ nói cho Sở Thanh Vân địa minh chỗ cùng với một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Đám người bọn họ đem Sở Thanh Vân đưa đến kỳ đan các cửa. Nhìn Sở Thanh Vân rất nhanh biến mất ở trong đám người, Hoàng Bàn Tử trên mặt không nhịn được cười hắc hắc lên. Còn bên cạnh những hoàng cấp đó luyện đan sư, nhưng đều là hơi nghi hoặc một chút, thậm chí là có chút bất mãn. Đại thiếu gia, ngươi tại sao muốn nói cho Sở tiểu hữu địa minh sự tình, đó cũng không phải là một cách đan đạo tông sư nên đi địa phương. Một người không nhịn được nói ra. Hoàng Bàn Tử liếc bọn họ một cái, mặt mang đắc ý. Các ngươi thấy cái này Sở Thanh Vân như thế nào đây? Hoàng Bàn Tử không trả lời mà hỏi lại. Đan đạo thiên tài tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Luyện chế đan dược trình độ trước không nói, liền phần kia kinh nghiệm cùng với hiểu biết cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số hoàng cấp luyện đan sư. Đối với Sở Thanh Vân, những thứ này hoàng cấp các luyện đan sư hiện tại là bội phục không gì sánh được, không chút nào lận tại khen. Hắc hắc, thiên tài như vậy, đương nhiên là muốn lôi kéo đến chúng ta bên này mới được a. Các ngươi ngẫm lại, hắn là theo Bắc vực đến, lại chỉ là bát cấp võ vương, thực lực nói vậy rất là. Nhưng xem như thiên tài như thế luyện đan sư, mấy triệu nguyên linh dịch sợ là có, đến lúc đó đi địa minh mua hoàng đạo kim đan tất nhiên sẽ tỏ vẻ giàu có, dẫn tới địa minh những người đó ngấp nghé. Đến lúc đó bản thiếu gia thời khắc mấu chốt từ trên trời giáng xuống, đem hắn cho cứu lại, sau đó sẽ rực dây. A, sau đó sẽ tiến cử hắn Bạch Long Điện. Vào Bạch Long Điện là có thể có ta cái này hậu thiên thánh thể, Bạch Long Điện trẻ tuổi một đại mạnh nhất võ hoàng cảnh bảo hộ hắn, chẳng lẽ hắn biết cự tuyệt. Đến lúc đó, không phải tương đương với bị lôi kéo đến chúng ta thương hội sao? Hoàng Bàn Tử rất là tự tin. Cùng đám người kia giải thích một phen. Nếu như lúc này Sở Thanh Vân còn ở nơi này nói, hắn nhất định sẽ sợ được trợn tròn con mắt. Mập mạp này, dĩ nhiên là thánh thể. Vẫn là cái gì Bạch Long Điện trẻ tuổi một đại mạnh nhất người. Mà nghe xong Hoàng Bàn Tử nói, cái này mười mấy hoàng cấp luyện đan sư cũng đều là hưng phấn. Ý kiến hay a đại thiếu gia, nếu như có thể để cho Sở tiểu hữu ta kỳ đan các, tất nhiên có khả năng một lần đè xuống đan hoàng vườn. Nếu như có thể lúc nào cũng hướng như vậy một vị đan đạo tông sư thỉnh giáo, vậy đơn giản liền. Đại thiếu gia, ngươi còn chờ cái gì, nhanh a, cũng không thể chơi đùa hỏa. Thật đem hắn tổn thương ở địa minh cách loại này ngổn ngang địa phương. Một đám hoàng cấp luyện đan sư đúng là thất truy bát thiệt. Đem Hoàng Bàn Tử cho theo kỳ đan các trong đuổi ra. Hoàng Bàn Tử nhất thời bất đắc dĩ. Tại đây quần lão gia này trong lòng, Sở Thanh Vân tầm quan trọng, thế nhưng vượt xa hắn cái này đại thiếu gia a. Bất quá hắn cũng không cách làm. Trung Châu, luyện đan sư số lượng, nhất định là so tứ phương tám vực nhiều hơn. Nhưng tương ứng, võ giả số lượng, vậy cũng càng là nhiều hơn a. Sở dĩ tương đối mà nói, luyện đan sư số lượng, vẫn là đặc biệt rất thưa thớt. Mà đạt đến hoàng cấp luyện đan sư, vậy thì càng thiếu. Thần kỳ đan các, hoàng bàn tử không nhanh không chậm, hướng về địa minh bên kia đi qua. Hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì địa minh tuy nói là không còn cách nào khu vực, nhưng cơ bản quy củ, vẫn có một ít trên cơ bản sở hữu cướp giết, đều là xuất hiện ở xuất nhập cảng một đoạn kia khu vực. Bằng không, dung túng kẻ khác ở nhà mình trong cửa hàng cướp giết khách nhân thời gian dài cũng không có người tạm biệt đi. Bên kia, Sở Thanh Vân rất nhanh. Liền đến hoàng bàn tử theo như lời địa minh ở ngoài. Nơi này đã là rời xa kỳ đan các chỗ ấy khu sầm đất vực, người chung quanh đều là giảm rất nhiều, thậm chí có chút đều là lén lút nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên dưới quan sát. Có một cái rất rộng lớn, nhưng nhìn qua có chút mơ hồ, mang theo điểm nhàn nhạt sương mù con đường. Hai phía đều có một ít thấp bé cũ nát phòng ở. Đi qua đoạn này con đường bên trong chính là cái gọi là địa minh. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp đi nhanh đi vào. Sương mù lượn quanh trên đường, im ắng không hề có một chút âm thanh. Trên đường cũng có những người này ra vào, bất quá nhưng đều là dấu vết hoạt động vội vã. Không có người nói chuyện. Ven đường tình cờ cũng có thể thấy có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ người, không có hảo ý đánh giá Sở Thanh Vân cùng với hắn một ít qua lại người. Bất quá, một đường đi qua, nhưng không ai đối Sở Thanh Vân động thủ. Bát cấp vũ vương cảnh giới. Ở chỗ này vẫn tính là dường như có lực uy hiếp. Cảnh giới võ đạo rất cao, lại không xác thực định cuối cùng có tiền hay không, người như vậy, không. Nhất dễ dàng trở thành những người này mục tiêu. Dù sao, phủ cận đây quanh quẩn một chỗ du đãng cũng không có võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh cường giả cho dù là ở Trung Châu cũng coi như được với một phương cường giả, tùy ý tìm một thế lực cũng sẽ không nghèo túng đến thủ ở chỗ này chờ cướp bóc. Xuyên qua con đường kia, đám xương tán đi, ánh mắt biến được rõ ràng nhiều. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là dừng bước, hơi nhíu mày. Ở trước mặt hắn có 5 cái đường, chắc là đi thông 5 cái bất đồng địa phương, điều này làm cho Sở Thanh Vân không biết nên đi như thế nào. Mà đúng lúc này, một cái nhìn qua có chút thông minh gầy yếu ra hỏa lập tức chạy đến Sở Thanh Vân bên cạnh, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, đại nhân. Lần đầu tiên tới địa minh, người này nhìn qua cũng chính là chừng 20 tuổi, hơn nữa thực lực rất yếu. Bất quá chỉ là cấp 5 võ sư mà thôi, tại đây Thiên Long Thành cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Sở Thanh Vân gật đầu, ăn một tiếng. Trên mặt người kia nhất thời nụ cười càng sâu, đại nhân, ta kêu Lý Nhị, ngài muốn đi địa minh mua gì đồ đạc cứ nói với ta, nơi này sẽ không có ta không biết địa phương. Sở Thanh Vân minh bạch, người này sẽ là cái loại này chuyên môn chờ ở chỗ này cho người ta dẫn đường, mang một ít lần đầu đến địa minh người đi bên trong mua sắm, từ đó kiếm lấy một ít tiền thưởng. Đương nhiên, bọn họ dẫn người đi địa phương khẳng định cũng đều là thương lượng xong. Thuộc về cái loại này theo buôn bán song phương hai đầu kiếm tiền người trung gian. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Mua Hoàng Đạo Kim Đan. Sở Thanh Vân lần đầu tiên tới địa minh. Đối với nơi này tất cả đều không cái gì hiểu rõ, hoàn toàn chưa quen thuộc. Sở dĩ ngược lại cũng cần một cái người như vậy, vì vậy liền không có cự tuyệt hắn. Cái này địa minh hình như là chia làm 5 cái khu vực, là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nhìn về phía trước, hỏi. Lý Nhị lập tức đáp. Đại nhân, là như thế này, cái này 5 cái khu vực, phân biệt đại biểu cho địa minh 4 cái bộ phận coi như là 4 cổ thế lực lớn nhất. Ngài nếu như muốn mua một ít thiên tài địa bảo, đan dược vũ khí, vậy đi bên này, Hắc Phong thương hội địa bàn. Ngài nếu như muốn mua yêu thú, vậy đi bên này, Bách Hổ đường. Bên này là địa minh ngân hàng tư nhân, nếu như đại nhân ngài cấp thiếu một khoản nguyên linh dịch nói, có thể tới nơi này vay tiền, hoặc là cầm bảo vật cầm, sau này trở lại chuộc về. Bên này là Tuyết Nguyệt môn khu vực, đại nhân, ta đề nghị ngài hay là trước đến nơi đây đi dạo một chút, trong này chẳng những có các loại thực lực cường đại chiến mô bán ra, còn rất nhiều xinh đẹp như hoa nữ đầy tớ mỹ cơ, có chút thậm chí đều là xuất thân rất bất phàm, ở chỗ này chỉ cần có đầy đủ nguyên linh dịch, đây tuyệt đối là thiên đường của nhân gian. Lý Nhị từ trái sang phải, lần lượt giới thiệu một phen. Hơn nữa trọng điểm giới thiệu Tuyết Nguyệt môn, thậm chí ngay cả chính hắn đều là rất hướng tới hình dạng. Hiển nhiên chỗ ấy chắc là một chỗ tiêu kim quật, nếu như có thể mang một kẻ có tiền người đi vào nói, chính hắn chắc cũng là có khả năng được lợi phía trên không ít. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này đối cái loại địa phương đó tự nhiên là không có hứng thú gì. Tứ phương khu vực đại biểu cho tứ phương thế lực, cũng là bốn loại bất đồng kinh doanh phạm vi, ngược lại cũng coi là một mực. Bất quá, Sở Thanh Vân ánh mắt, lúc này lại là rơi xuống cuối cùng một chỗ khu vực, trong mắt có hiếu kỳ. Lý Nhị giới thiệu khắp nơi đều là thỉnh thoảng có người ra vào, nhưng này tít ngoài rìa nhất trong góc để ngũ chỗ khu vực cũng là vắng ngắt, không có bất kỳ ai. Bên kia là địa phương nào? Sở Thanh Vân nhìn về phía chỗ ấy hỏi. Thấy bên kia, Lý Nhị co rụt đầu lại, nói ra. Đại nhân chớ tới gần bên kia, chỗ ấy tuy là cũng ở đây địa minh bên trong, nhưng không phải thuộc về địa minh khu vực, nghe nói lui tới. Đều là sát thủ thích khách. Ngay cả địa minh lớn nhất tứ phương thế lực cũng không dám trêu chọc chỗ ấy. Sát thủ thích khách. Sở Thanh Vân trong mắt nhất thời thoáng qua một tia sáng. Chẳng lẽ là Thiên Long Thành trong thích khách liên minh nơi ở? Sở Thanh Vân càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Thiên Long Thành, dù sao cũng là Long Đình tổng bộ chỗ, thích khách liên minh coi như thế lực khổng lồ hơn nữa, nhưng tóm lại cũng là một đám núp trong bóng tối người, khẳng định không tốt trực tiếp thiết lập tại Thiên Long Thành bên trong. Như vậy, cái này địa minh, dĩ nhiên chính là tốt mà nhất địa phương. Sở Thanh Vân gật đầu. Biết được thích khách liên minh chỗ, ngược lại cũng coi là chuyến này một cái thu hoạch, dù sao, sau đó nói không định, là có thể cần dùng đến đây. Đại nhân, ngài đến tột cùng là muốn mua cái gì, ta mang ngài đi vào. Lý Nhị tiếp tục hỏi. Ta muốn mua hoàng đạo kim đan. Sở Thanh Vân đáp. Nghe được cái này, Lý Nhị trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vẫn là hy vọng Sở Thanh Vân là cái loại này đến Tuyết Nguyệt môn tìm kích động tìm thú vui phú gia công tử, nói như vậy chẳng những có thể kiếm được không ít tiền, mình cũng có thể đi theo qua xem qua nghiện. Bất quá thất vọng thuộc về thất vọng, sinh ý vẫn là phải làm, dù sao có thể gặp được đến cái lần đầu tới địa minh người cũng không dễ dàng. Hắc Phong thương hội bên kia thì có một cửa tiệm cửa hàng có hoàng đạo kim đan bán ra, đại nhân ta mang ngài đi. Lý Nhị vừa nói, mang Sở Thanh Vân đi Hắc Phong thương hội bên kia. Rất nhanh, hai người liền đến một cái nhà quy mô khá lớn màu đen lầu các bên trong. Vương trưởng quỹ mau ra đây, ta mang cho ngươi đến một vị quý khách. Vào cửa, Lý Nhị rất quen thuộc quát lên. Lý Nhị, ngươi tiểu tử này lúc nào cũng có thể nắm vào sống a. Một cái võ linh cảnh trưởng quỹ cười tủm tỉm đi tới. Vị đại nhân này, không biết ngài là muốn khắp nơi nhìn một chút, vẫn có cái gì muốn đồ đạc? Vương trưởng quỹ cười nói với Sở Thanh Vân. Không cần nhìn, ta muốn mua hoàng đạo kim đan. Sở Thanh Vân đáp. Biết ở loại địa phương này bán ra đồ đạc, hoặc là một ít vi phạm lệnh cấm vật, hoặc là chính là một ít không rõ lai lịch đồ đạc. Sở Thanh Vân mới đến, nếu như không phải có cái gì đặc biệt cần nói, hắn không muốn cùng nơi này dính vào quá nhiều liên quan. Hoàng đạo kim đan, ha ha, không thành vấn đề, đại nhân chờ. Vương trưởng quỹ đi nhanh đến bên trong, rất nhanh, liền ôm một cái dẹp hình vuông hộp gấm đi tới. Hộp gấm đặt lên bàn, sau khi mở ra, nhất thời một cổ thanh tích lại mạnh mẽ nguyên lực ba đồng lan ra đến. Bên trong, vậy mà tất cả đều là hoàng đạo kim đan. Hắc hắc, đại nhân, hộp này hoàng đạo kim đan, hàng 99 liệt theo nhất cấp đến cửu cấp có 9 viên, ngài nếu như toàn bộ mua nói có thể bớt 8%. Đương nhiên đơn độc mua cũng được, bất quá sẽ không có ưu đãi. Nhìn Sở Thanh Vân có chút khiếp sợ hình dạng, Vương trưởng quỹ không nhịn được, cười hắc hắc lên. 81 khỏa hoàng đạo kim đan chỉnh tề xếp chồng chất ở trong hộp gấm. Hơn nữa tất cả đều là công khai ghi giá, như vậy đánh vào thị giác, thật là để cho Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Muốn góp đủ hộp này hoàng đạo kim đan, vậy với hàm ý, muốn giết chết ít nhất 81 cái võ hoàng cảnh cường giả a. Nếu như tính lại phía trên phong ấm hoàng đạo kim đan thất bại, có lẽ còn xa không chỉ 81 cái. Toàn bộ bắc vực võ hoàng cảnh sát quang chỉ sợ cũng góp không đủ như thế một hộp hoàng đạo kim đan, nhưng ở nơi này lại chỉ cần phải có đầy đủ nguyên linh dịch là có thể mua được. Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng hơi xúc động. Bất quá, lần này hắn đương nhiên không có mua một hộp hoàng đạo kim đan, và lại coi như hắn muốn mua cũng căn bản không có nhiều như vậy nguyên linh dịch. Nhất cấp võ hoàng hoàng đạo kim đan, mỗi một khỏa sẽ 1.000.000 nguyên linh dịch. Hơn nữa mỗi đề cao nhất cấp, giá cả sẽ gấp bội. Quý nhất cửu cấp võ hoàng hoàng đạo kim đan, mỗi một khỏa giá cả thậm chí đã đạt đến 20.560 triệu khoảng cách. Nếu như muốn mua hết nói, coi như là bớt 8%, vậy cũng muốn 4-500 ức nguyên linh dịch, căn bản không phải người bình thường có khả năng thanh toán được rất tốt. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân nói ra, ta muốn một khỏa tứ cấp đi. Tứ cấp hoàng đạo kim đan, mỗi một khỏa cần 80 triệu nguyên linh dịch. Cái này một giá cả, vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa liền đề thăng tới cửu cấp võ vương mà nói, tứ cấp hoàng đạo kim đan, nguyên lực chắc cũng là dư giả. Được, tứ cấp hoàng đạo kim đan một khỏa, giá tiền là 80 triệu nguyên linh dịch, không có ưu đãi. Đại nhân, ngươi là dùng nguyên linh dịch thanh toán, hay là dùng nguyên lực thanh toán? Nếu như dùng nguyên lực nói, tính 50 triệu nguyên linh dịch một đạo, hơn nữa có thể cho ngươi 5 triệu nguyên linh dịch ưu đãi. Ngươi thanh toán hai đạo nguyên lực, ta tìm cho ngươi 25 triệu nguyên linh dịch. Vương trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Có thể bán ra một khỏa tứ cấp hoàng đạo kim đan thật đã rất tốt, dù sao, loại vật này, một dạng có rất ít người biết mua. Về phần hắn theo như lời cả hộp bán ra, vậy căn bản liền từ xưa tới nay chưa từng có ai mua qua, thậm chí ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Ngoa nhân. Canh thứ tư. Nguyên lực. Sở Thanh Vân giật mình một tí. Bất quá rất nhanh minh bạch, cái này Vương trưởng quỹ từng nói đoán chừng là huyết chi bản nguyên, loại đồ vật này. Hắn trong chữ vật giới chỉ xác định còn có 5 đạo huyết chi bản nguyên. Nhưng này chút, hắn còn muốn lưu lại tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, sở dĩ chắc chắn sẽ không cầm lại khi nguyên linh dịch sử dụng. Ta dùng nguyên linh dịch thanh toán. Sở Thanh Vân vừa nói cũng là có chút do dự nhìn mình chiếc nhẫn chữ vật. Hắn hiện tại đồng thời sử dụng có 2 cái chiếc nhẫn chữ vật. Trong một cái lớn nhất đặt vào thiên long cốt, lực lượng bản nguyên, huyết chi bản nguyên, còn có hắn một vài thứ. Mà đổi thành một cái còn lại là chuyên môn dùng để đặt nguyên linh dịch. Đây cũng là mang theo nhiều nguyên linh dịch người, một dạng đều có thể phương pháp sử dụng, bởi vì nguyên linh dịch bình thường biết cầm vào xuất ra đơn độc cất giữ biết tương đối dễ dàng. Đối với hắn một ít bảo vật, cũng tương đối an toàn. Nhưng vấn đề bây giờ là Sở Thanh Vân hắn sở hữu hơn 190 triệu nguyên linh dịch, tất cả đều là đặt ở một cái trong chữ vật giới chỉ. Do dự một chút, hắn lại xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, số ra 80 triệu nguyên linh dịch bỏ vào, ném cho Vương trưởng quỹ. Một cái chiếc nhẫn chứ vật, giá trị không nhiều thiếu tiền. Tại loại này gần ước nguyên linh dịch trong giao dịch, có thể trực tiếp không chú ý. Mà Vương trưởng quỹ tiếp nhận chiếc nhẫn chứ vật sau, trong mắt cũng là thoáng qua một chút không hiểu quang mang, không nhìn được liếc mắt một cái, Sở Thanh Vân đặt nguyên linh dịch cái kia chiếc nhẫn chứ vật. Số nguyên linh dịch cũng là phí công phu sự tình. Người bình thường quen thuộc tự nhiên là số càng ít càng tốt. Thí dụ có 100 triệu nguyên linh dịch muốn xuất ra 80 triệu trên thói quen tự nhiên sẽ chỉ số ra 20 triệu, sau đó đem còn dư lại trực tiếp cầm dùng. Mà hiện tại Sở Thanh Vân cũng là số ra 80 triệu. Đem cái này 80 triệu trực tiếp cho hắn. Nói cách khác, Sở Thanh Vân trên thân còn dư lại nguyên linh dịch số lượng còn muốn vượt quá 80 triệu. Điều này làm cho Vương trưởng quỹ không nhìn được động một ít ý nghĩ vớ vẩn tà tâm. Nhỏ máu nhận chủ chiếc nhẫn chứ vật, xác nhận nguyên linh dịch số lượng không có lầm sau, Vương trưởng quỹ lấy một khỏa tứ cấp hoàng đạo kim đan chuyển cho Sở Thanh Vân. Một hơi xuất ra 80 triệu nguyên linh dịch, đại nhân nói vậy tại đây Thiên Long Thành trong cũng là đến trải qua bất phàm chứ? Vương trưởng quỹ cười tủm tỉm hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng là lông mày khẽ chọn, nói ra. Địa minh trong mua đồ, chẳng lẽ còn phải báo nhà trên cửa sao? Ở loại địa phương này tiết lộ ra bản thân cặn kẽ, hiển nhiên là nhất kiện rất chuyện ngu xuẩn. Ha ha, vậy cũng khỏi cần đại nhân, nhưng còn có hắn cần đồ đạc, bản điếm trừ hoàng đạo kim đan ở ngoài, còn có nhiều khác bảo vật. Vương trưởng quỹ tiếp tục nói. Không cần, ta chỉ cần hoàng đạo kim đan, cáo từ. Nói xong, Sở Thanh Vân liền đi ra ngoài. Loại địa phương này, hắn cũng không muốn ở nhiều, hơn nữa hắn là như vậy nhận thấy được, cái này Vương trưởng quỹ tựa hồ là có một chút như vậy lòng không tốt ý tứ. Mà Lý Nhị cũng là lập tức theo sau. Vương trưởng quỹ bên này đã sớm là thương lượng xong, nên cho hắn chỗ tốt sớm một chút chậm một chút cũng sẽ không thiếu hắn, hơn nữa hắn còn băn khoăn Sở Thanh Vân tiền thưởng đây. Thấy Sở Thanh Vân sẽ phải rời khỏi, Vương trưởng quỹ khí sắc có chút do dự. Trẻ tuổi như vậy bát cấp võ vương, nếu như là một địa phương thế lực lớn thiếu niên thiên tài, chắc chắn sẽ không tự mình đến địa minh đến, chỉ là làm một khỏa hoàng đạo kim đan. Vượt quá 80 triệu nguyên linh dịch. Mẹ được. Vương trưởng quỹ cắn răng một cái, quyết định từ trên người Sở Thanh Vân làm một phiếu. Xem như chủ quán, hắn tự nhiên là không có khả năng trực tiếp tìm người đến đem Sở Thanh Vân cho cướp bóc cướp trắng trợn. Địa minh tuy nói là một chỗ không còn cách nào khu vực, nhưng này chỉ là tương đối tại Thiên Long Thành mà nói. Nói đến, vô luận là bán thiên tài địa bảo, hay hoặc là yêu thú, thậm chí là bán những thứ kia chiến nô nữ đầy tớ, đúng là vẫn còn việc buôn bán địa phương. Chỉ là làm là không thấy được ánh sáng sinh ý. Vương trưởng quỹ nếu như làm ra cái loại này khác người sự tình, kẻ khác trước không nói, chỗ này bọn rắn độc hắc phong thương hội thứ nhất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì vậy thì tương đương với là mổ gà lấy trứng, biết gảy mất tất cả mọi người tài lộ. Nếu như mỗi người đều làm như thế, có lẽ dùng không được mấy trời, địa minh liền triệt để không còn tồn tại nữa. Thế nhưng, không thể trực tiếp đoạt. Cũng không có nghĩa là không có cách làm. Vương trưởng quỹ bọn họ thứ người như vậy, cũng là có chính bọn hắn thủ đoạn, có khả năng làm một ít đường ngang ngõ tắt sự tình. Vương trưởng quỹ ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lấy Lý Nhị chú ý, sau đó cho Lý Nhị làm cho cái ánh mắt. Lý Nhị lập tức hồi ý, mắt sáng lên, bỗng nhiên nắm lên bên cạnh một cái hộp, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp ném về Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chính là bát cấp võ vương, mà Lý Nhị nhưng chỉ là cấp 5 võ sư. Đối mặt Lý Nhị ném đến cái hộp, Sở Thanh Vân gần như bản năng vậy khoát tay, liền đem cái hộp đánh rớt, rơi xuống đất. Trong hộp chứa một khối lớn chừng bàn tay, dẹp huyết sắc khối rắn. Lúc này đã té thành hai nửa, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Sở Thanh Vân một cách liền nhận ra, đây là ngũ giai linh dược, Huyết liên tinh. Lớn như vậy một khối huyết liên tinh cũng là rất khó gặp. Nói như vậy, giá cả chắc là ở 5 triệu nguyên linh dịch tả hữu. Bất quá tùy ý liếc mắt một cái sau, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, vừa cẩn thận nhìn về phía Hoàng gia Tiết Diện. Tiết Diện phía trên tựa hồ là có mấy đạo không dễ dàng phát giác ngang văn. Hẳn là Sở Thanh Vân con mắt mị mị, nhưng lại là rất nhanh che giấu trên mặt vẻ kinh dị. Ai nha nha, đại nhân, ngươi có thể quá không cẩn thận, đây chính là bản điếm trấn điếm chi bảo huyết liên tinh vương, vô giá a, tại sao lại bị ngươi cho đánh nát? Huyết liên tinh ném vụn, vương trưởng quỹ lập tức âm ỉ lên. Bất quá hắn cùng Lý Nhị, nhưng đều là rất có ăn ý, rời xa Sở Thanh Vân nhiều. Sở Thanh Vân dù sao cũng là vũ vương cảnh cường giả. Lấy hai người bọn họ thực lực, căn bản hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ, bọn họ cũng sợ, Sở Thanh Vân dưới cơn nóng giận giết chết bọn họ, vậy coi như lỗ lớn. Lúc này, Sở Thanh Vân tự nhiên là đoán được bọn họ muốn làm gì. Đơn giản chính là mượn cơ hội sinh sự, ngoa nhân. Hơn nữa không ra hắn sở liệu, từ nơi này chỗ bên trong cửa hàng, rất nhanh thì đi ra bốn người. Từng cái đều là trên thân khí tức cường đại, vậy mà tất cả đều là cửu cấp võ vương. Bốn người khí tức mơ hồ tập trung vào Sở Thanh Vân, hiển nhiên là không có đơn giản thả hắn rời khỏi ý tứ. Vương trưởng quỹ làm cái gì vậy? Cái hộp này rõ ràng là Lý Nhị ném về ta. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Lý Nhị nhất thời lại sau này lui nhiều. Đại nhân, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung á. Cái hộp kia rõ ràng là chính ngươi đánh lật, làm sao có thể vô lại đến trên đầu ta? Loại chuyện này ta có thể đảm đương không nổi. Lý Nhị vội vàng nói, bất quá nhưng trong lòng thì đang cười âm hiểm. Loại này lần đầu tiên tới địa minh trẻ tuổi tiểu tử, không ăn một lần thua thiệt, đó là sẽ không hiểu cái gì gọi là nên có tâm phòng bị người. Về phần hắn, hợp tác với vương trưởng quỹ một bà, hãm hại Sở Thanh Vân một lần có thể được chỗ tốt. Vậy cũng so Sở Thanh Vân tùy tính thưởng cho hắn một điểm nguyên linh dịch phải nhiều nhiều lắm. Hơn nữa loại chuyện này, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng vương trưởng quỹ làm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Bên trong có càn khôn. Đệ. Đại nhân, tuy là chúng ta vừa hoàn thành một vụ giao dịch, nhưng ta cũng không khỏi không lời ngay nói thật, cái hộp này thật là ngươi đánh lật. Vương trưởng quỹ, lúc này cũng là giúp đỡ Lý Nhị nói. Không sai, ta cũng thấy cái hộp này tự là ngươi tiểu tử phá tan. Hừ, chính là hắn, chúng ta đều thấy. Tiểu tử, không nên nói dối, ngoan ngoãn nhận đi. Bốn cái cửu cấp võ vương cũng là đều mở miệng nói. Bọn họ trước, rõ ràng căn bản cũng không ở đây, lúc này lại cũng đều là lời thề son sắt, dường như bản thân tận mắt nhìn thấy một dạng. Những người này hiển nhiên đều là đã sớm thương lượng xong thông đồng một mạch. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng lười phải đi cùng bọn họ tranh luận cái gì. Vương trưởng quỹ, lời thừa liền không cần nhiều lời, các ngươi muốn thế nào đi? Sở Thanh Vân nói ra. Bốn cái cửu cấp võ vương, lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, tuyệt đối có lòng tin có khả năng đối phó, thế nhưng, nơi này dù sao cũng là địa minh, không phải động thủ địa phương. Hơn nữa, hắn đối trên mặt đất, té thành hai nửa huyết liên tinh cũng là có chút ngạc nhiên. Vương trưởng quỹ cười ha ha, được, đại nhân quả nhiên thẳng thắn, chúng ta mở cửa việc buôn bán nha, tự nhiên là chú trọng một cái hòa khí sanh tài. Bất quá ta cái này trấn điếm chi bảo bị đánh nát, vậy cũng không thể cứ như vậy tính, sở dĩ. Liền bồi thường đi. Bồi thường. Sở Thanh Vân nhặt lên trên mặt đất té thành hai nửa huyết liên tinh, nhẹ nhàng áng chừng, lại nhìn kỹ một chút Tiết Diện phía trên ngang văn, khóe miệng nâng lên một chút như có như không tiếu ý. Ngũ giai linh dược huyết liên tinh có thể dài đến lớn cỡ bàn tay, xác định không dễ dàng, nhưng là liền giá trị 5 triệu nguyên linh dịch. Hơn nữa, huyết liên tinh mà thôi, coi như là té thành hai nửa, cũng là không tí ti ảnh hưởng dược hiệu công năng. Sở Thanh Vân cầm hai nửa huyết liên tinh, nhìn vương trưởng quỹ bọn họ nói ra. Mà vương trưởng quỹ cũng là chân mày nhẹ nhàng lựa chọn. Không nghĩ tới còn gặp biết hàng. Bất quá, đây cũng là sẽ không chút nào ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch, bởi vì bọn họ vốn chính là muốn cố tình gây sự, ngoa nhân. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đây khả năng liền nói sai, đây cũng không phải là cái gì huyết liên tinh, mà là huyết liên tinh vương, chính là ta chỗ này trấn điếm chi bảo. Bất quá nha, xem ở ngươi cũng là không quan tâm quá mức phía trên, ta cũng liền đại nhân có đại lượng, ngươi thì tùy bồi thường ta 30 triệu nguyên linh dịch đi. Triệt để vạch mặt, vương trưởng quỹ cũng liền làm rõ nói. Hơn nữa đối Sở Thanh Vân xưng hô cũng theo đại nhân trở thành tiểu tử. Hơn nữa cái này 30 triệu chữ số cũng là đắn đo đặc biệt đúng chỗ. Vừa có thể làm cho mình hung hăng kiếm một món tiền, cũng có thể không đến mức đem đối phương ép vào tuyệt lộ, làm cho đối phương ngoan ngoãn nắm lỗ mũi nhận. Mà lúc này bên này tiếng động cũng là hấp dẫn một ít người qua đường cùng với bên cạnh một ít cửa hàng người đều góp qua đây. Thất truy bát thiệt. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người hiểu rõ cuối cùng phát sinh cái gì. Vương trưởng quỹ cùng Lý Nhị lại bắt đầu thiết kế ngoa nhân. Mà lần này mục tiêu còn lại là một cái tuổi rất trẻ, nhìn qua không có làm sao từng va chạm xã hội, bát cấp võ vương thiếu năm lang. Vương trưởng quỹ kia không cần thể diện, lại bắt đầu làm loại này chuyện xấu xa. Lần trước cũng bởi vì loại sự tình này đắc tội một cái thiết sơn môn thiếu niên thiên tài, kém chút bị người ta sư huyên tung cửa hàng. Hiện tại tới, hắc hắc, thiếu niên lang, ngươi liền nhận đi, toàn làm bỏ tiền mua cái giáo huấn. Nơi này là địa minh, cũng không phải là bên ngoài Thiên Long Thành. Ha ha ha. Rất nhiều người thậm chí còn ở chung quanh đi theo ồn ào. Mà vương trưởng quỹ, nhưng thủy chung là mang trên mặt nụ cười đắc ý, một bộ ăn đỉnh Sở Thanh Vân hình dạng. 30 triệu nguyên linh dịch. Vương trưởng quỹ, ý ngươi là 30 triệu nguyên linh dịch, cái này huyết liên tinh chính là ta. Sở Thanh Vân cầm huyết liên tinh hỏi. Ha ha, đúng, ngươi bồi thường cho ta 30 triệu nguyên linh dịch, cái này huyết liên tinh vương, dĩ nhiên là thuộc về ngươi. Vương trưởng quỹ cười ha hả nói ra. Theo hắn, Sở Thanh Vân đã là bị sơ kinh sợ. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì nhiều người ngại mặt mũi thôi, bằng không đã sớm ném xuống 30 triệu nguyên linh dịch, bỏ trốn mất dạng. Ngươi xác định thật muốn 30 triệu? Sở Thanh Vân lại hỏi một lần. Lời thừa, ta đương nhiên xác định, tiểu tử, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, thống khoái giao ra 30 triệu nguyên linh dịch, sau đó cầm huyết liên tinh cút đi. Vương trưởng quỹ bộc phát đắc ý. Sở Thanh Vân mừng thầm trong lòng, số ra 30 triệu nguyên linh dịch, chứa một cái trong chữ vật giới chỉ chuyển cho vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ đưa tay. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là nắm chiếc nhẫn chữ vật, nói ra. Vương trưởng quỹ cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi rõ ràng định muốn 30 triệu nguyên linh dịch, không muốn cái này huyết liên tinh. Không có đổi ý. Sở Thanh Vân liền hỏi 3 lần, rốt cuộc để cho vương trưởng quỹ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ huyết liên tinh không phải bình thường ngũ giai linh dược? Không được, không có khả năng. Nơi này mỗi một cái vật phẩm cũng là tìm đại sư kiểm tra cẩn thận qua, tuyệt không có sai. Tiểu tử này nhất định là muốn lừa ta. Vương trưởng quỹ trên mặt lộ ra cười nhạt, tự cho là xem thấu Sở Thanh Vân dụ kế. Hừ, ta vương mỗ trà trộn địa minh gần 100 năm, há là ngươi cái này chưa dứt sửa tiểu tử có khả năng hù dọa. Ta muốn là đổi ý, ta con mẹ nó chính là con rùa nhi tử vương bát đản. Nguyên linh dịch cho ta đưa qua đến đây đi. Vương trưởng quỹ vừa nói, đột nhiên một bà theo Sở Thanh Vân trên tay kéo qua chiếc nhẫn chữ vật, vui dạo rực nhỏ máu nhận chủ, cao hứng cười toe toe. Nhiều nhất 5 triệu đồ đạc, bị hắn bán được 30 triệu. Lần này thế nhưng kiếm bổn phát. Mà Sở Thanh Vân cũng là mỉm cười thu hồi hai khối huyết liên tinh, liền muốn đi ra ngoài. 30 triệu nguyên linh dịch mua thứ này, nhất định chính là kiếm bồn phát. Kỳ quái, ta làm sao thấy được không thích hợp a? Tiểu huynh đệ, vật kia thật chẳng lẽ không phải bình thường huyết liên tinh, hẳn là vương trưởng quỹ là nhìn lầm. Chẳng lẽ bên trong có khác càn khôn? Tiểu huynh đệ chớ vội đi, xuất ra đến cho chúng ta khai mở nhãn giới. Chung quanh rất nhiều người đều nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút chần chờ. Tài bất ngoại lộ đạo lý, hắn tự nhiên là biết, hơn nữa càng không cần phải nói, hiện tại hắn vẫn là ở vào địa minh loại này không còn cách nào khu vực. Bất quá, nhìn vương trưởng quỹ cùng Lý Nhị hai người, cái loại này tiểu nhân đắc chí hình dạng, hắn là như vậy không nhịn được, có chút muốn chèn ép một cách bọn họ kêu căng phách lối. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có chủ ý. Cái này huyết liên tinh trong có một nửa thật là bên trong có càn khôn, bất quá ta nhưng cũng không dám lấy ra bằng không, vạn nhất vương trưởng quỹ lại đổi ý làm sao bây giờ. Sở Thanh Vân nói ra. Kia không có thể. Chúng ta nhiều người nhìn như vậy, hắn không dám đổi ý. Ban nãy hắn đều nói, nếu ai hối hận, người đó chính là con rùa nhi tử vương bát đản. Đúng, vương trưởng quỹ nếu là dám đổi ý, sau đó chúng ta mỗi ngày đều làm hắn con rùa nhi tử vương bát đản. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chung quanh rất nhiều người đều là đều kêu lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Trần Tử Trúc. Canh thứ. Lời như vậy. Vậy được rồi, vậy ta liền miễn vì khó cho các ngươi xem một chút đi. Sở Thanh Vân nói. Lấy ra hơi lớn hơn nửa khối huyết liên tinh đột nhiên một bẻ, bẻ thành hai nửa kết quả. Cũng là không có thứ gì. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là không vội, đem một phần tư đặt ở bên cạnh trên bàn, đem khác một phần tư, lại là bẻ thành hai nửa. Lần này, một khỏa con ngươi lớn nhỏ, mặt ngoài gồ về viên cầu, cũng là bỗng nhiên từ bên trong rơi ra đến, bị Sở Thanh Vân một bả tiếp được. Viên cầu phẩm chất rất mềm, có chút co giãn, nắm ở trong tay, giống như là nắm một cái viên thịt. Một cẩu ngọt tinh vị trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh. Mùi này đó là huyết tinh thạch. Định mệnh. Lớn như vậy một khối huyết tinh thạch. Ít nhất. Giá trị 50 triệu nguyên linh dịch. Theo kịp một đạo nguyên lực. Huyết tinh thạch thế nhưng so nguyên lực càng hiếm có đồ đạc. Ha ha ha cười ngạo ta. Vương trưởng quỹ đây thật là mắt mù, nhân gia liền hỏi hắn 3 lần, kết quả hắn dĩ nhiên không muốn. 30 triệu nguyên linh dịch bán một khối huyết tinh thạch còn liên lụy một tảng lớn huyết liên tinh, đây thật là ngu đến mức cảnh giới nhất định. Chung quanh rất nhiều người đang kinh ngạc hơn, càng là không nhịn được trêu chọc trào phúng lên vương trưởng quỹ đến. Mà vương trưởng quỹ càng là tức đến ra mặt thẳng run rẩy. Vốn tưởng rằng kiếm bổn phát, lại thật không ngờ quả thực là thua thiệt đến nhà bà nội đi a, liền trước hoàng đạo kim đan lợi nhuận đều thua thiệt đi vào còn không đủ. Bất quá rất nhanh trong mắt hắn chính là lãnh mang lói lên, nghĩ đến một cách áp độc kế sách. Hiện tại đổi ý là không có khả năng, người này, hắn vương trưởng quỹ đâu bất khởi. Nhưng Sở Thanh Vân, hắn cũng không dự định bỏ qua. Thất phu vô tội. Hoài bích có tội. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta vương mố cũng có nhìn lầm thời điểm a. Bất quá, cái này nửa khối huyết liên tinh trong, liền lái ra một cái huyết tinh thạch. Nếu như ta nhớ không lầm nói, tiểu tử, ngươi trong chữ vật giới chỉ còn có nửa khối huyết liên tinh chứ đi. Vương trưởng quỹ nói xong, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà hắn rất nhiều người cũng đều là ánh mắt biến được nghiền ngẫm. Quanh năm trà trộn ở địa minh cũng không có gì người tốt. Là 50 triệu nguyên linh dịch đi trêu chọc một cái đường đi không rõ bát cấp võ vương. Loại sự tình này rất nhiều người sẽ không muốn đi làm. Nhưng nếu như một nửa kia huyết liên tinh mở lại đi ra một cái, hai cái huyết tinh thạch hơn ước nguyên linh dịch nói, vậy coi như không giống nhau a. Người tuổi trẻ đến vẫn là thiếu kiên nhẫn a, dĩ nhiên tại địa minh lộ ra huyết tinh thạch. Theo ta đấu, ngươi còn non điểm nữa làm ra một cái huyết tinh thạch, đến lúc đó xem đám này sói đói còn không đem ngươi cho xé xác nuốt sống sao? Vương trưởng quỹ trong lòng liên tục cười lạnh. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản lơ đỉnh. Hắn đã xuất ra huyết tinh thạch, loại tình huống này tự nhiên cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Vương trưởng quỹ, không thể không nói ngươi là suy nghĩ nhiều, huyết tinh thạch loại vật này, nếu như dễ dàng như vậy là có thể lái ra, cũng sẽ không trở thành so nguyên lực càng thêm yêu thích đồ đạc. Sở Thanh Vân vừa nói, đem trong chữ vật giới chỉ, khác nửa khối huyết liên tinh cũng lấy ra. Nhẹ nhàng bẻ thành bốn khối, kết quả bên trong thứ gì cũng không có. Kết quả này để cho chung quanh rất nhiều người đều là vô cùng thất vọng, không nhịn được lắc đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Huyết tinh thạch cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được đồ đạc. Lái ra đó là vận khí, không mở đi ra đó là bình thường. Một khối huyết liên tinh trong có thể có một cái huyết tinh thạch cũng đã là trong một vạn không có một. Ha ha ha, vương trưởng quỹ chúc mừng phát tài a, ta liền đi trước một bước. Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng, phất tay thu hồi bên cạnh trên bàn, sở hữu đẩy ra huyết liên tinh, xoay người rời đi nơi này. Cử động này cũng không có dẫn tới bất luận cái gì nghi ngờ. Huyết liên tinh, mặc dù là bẻ toái, cũng không ảnh hưởng giá trị, mấy triệu nguyên linh dịch đồ đâu tự nhiên là muốn dẫn đi. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là trong lòng cười thầm. Mấu chốt nhất, vẫn là còn dư lại lớn nhất một khối A. Đó là hắn cố ý ở lần đầu tiên đẩy ra thời điểm cố ý lưu lại, không có tiếp tục đẩy ra một phần tư. Sở Thanh Vân sau khi rời khỏi, chung quanh những người đó tự nhiên lại là đem vương trưởng quỹ hung hăng chế ngạo một phen, sau đó mỗi cái cảm thấy mỹ mãn, vô cùng cao hứng tán đi. Mà vương trưởng quỹ cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Vương trưởng quỹ, lần này tiền lương. Lý Nhị tiến tới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lễ ngươi lơ là, cút cho lão tử. Vương trưởng quỹ dưới sự tức giận ba một cái tát hung hăng phiến đến Lý Nhị trên mặt. Võ linh cảnh đánh võ sư cảnh tuyệt đối giống như là đập con ruồi một dạng. Lý Nhị tại chỗ cuồng phúng lấy huyết trên không trung lăn lộn bị đánh ra ngoài. Rơi xuống phía ngoài nói trên đường sau, giật giật vài cái, liền không nhúc nhích cũng không biết là chết, vẫn là đã hôn mê. Bất quá, hướng hắn thứ người như vậy, cho dù chết, ở địa minh là căn bản không người hỏi thăm. Cát Sơn Lộc đi gọi người, hại ta ngã chồng vó, lần này tuyệt không có thể bỏ qua tiểu tử kia. Vương trưởng quỹ phẫn hận nói ra. Mọi người đi nhanh vào trong cửa hàng. Rất nhanh, vương trưởng quỹ trước người đứng 14 vũ vương cảnh. Hơn nữa tất cả đều là khí tức cường đại cửu cấp võ vương. 14 người trong, 13 cái đều là cao lớn thô kệch hán tử, chỉ có một cũng là đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là một cô thiếu nữ, nhìn qua cũng chính là 18-19 hình dạng, khí sắc mặc dù có chút tịch mịch nhưng mảy may che đậy chẳng nhiều có thể nói chim sa cá lặn dung mạo. Hơn nữa nàng một thân thái độ ăn vào xuống, vóc người cũng là phát dục cực kỳ xuất chúng, tuyệt đối là nên đại địa phương lớn, nên cặn kẽ địa phương cặn kẽ. Mười mấy cửu cấp võ vương, thậm chí bao gồm vương trưởng quỹ ở bên trong, nhìn về phía cô gái kia trong ánh mắt, đều là trọng trọng đồng thời, lại có chút kiêng kỵ. Thiếu nữ này tuy là có thể nói tuyệt sắc, nhưng là một đóa có gai yêu kiều bỏ. Đều là cửu cấp võ vương thực lực, lại căn bản không phải bọn họ có khả năng đánh đồng. Sự tình Cát Sơn Lục bốn người bọn họ đều biết, người bốn người bọn họ cũng nhận thức. Không có đừng nói nhảm, ở địa minh vào bến chỗ đồng thủ, ta muốn tiểu tử kia chết. Vương trưởng quỹ khí sắc âm ngoan nói ra. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía cô gái kia, nói ra. Trần Tử Trúc, lần này ngươi đi không đi? Cô gái kia khí sắc do dự giãy giụa cuối cùng lại vẫn lắc đầu, ta không muốn đi. Không muốn đi. Hắc hắc, ta thế nhưng nghe nói, ngươi thiếu Địa Minh ngân hàng tư nhân một số lớn nguyên linh dịch tháng này lợi tức, dường như cũng mau đến kỳ đi. Thiếu Địa Minh ngân hàng tư nhân tiền không trả lợi tức, ngươi sẽ không sợ bị bán được Tuyết Nguyệt môn đi gán nợ. Vương trưởng quỹ hắc hắc cười nhạt. Ha ha, nàng nếu như bị bán được Tuyết Nguyệt môn, lão tử thứ nhất đi chiếu cố nàng sinh ý. Suy nghĩ nhiều a. Ngươi, nhân gia nói như thế nào, đó cũng là Trần gia dòng chính quý nữ, tuy là tịch mịch, đó cũng là chỉ vào cách tôn giả thế gia danh hiệu, đầu kia tiền đặt cuộc có thể đến phiên ngươi. Băng hỏa tôn giả à, nghe nói ngàn năm trước cũng là uy trấn Bắc Lương phủ một đại cường giả à, hiện nay lại. Chung quanh mấy cái cầu cấp võ vương cũng là đều mở miệng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Chanh chua. Nghe được những lời này, Trần Tử Trúc khí sắc không khỏi biến được tái nhợt một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Cuối cùng, nàng do dự một chút, vẫn là nắm chặt lấy hai tay, nói ra. Được, ta đi. Thiếu Địa Minh ngân hàng tư nhân tiền, nếu như không thể mỗi tháng đúng hạn trả hết lời tức nói, kết quả tuyệt đối sẽ là rất thê thảm. Mà đối với nàng như vậy, một người tuổi còn trẻ thiếu nữ đẹp mà nói, kết quả không thể nghi ngờ là biết càng thêm thê thảm, thậm chí so chết càng làm cho người ta thêm khó có thể nhận. Hắc hắc, này mới đúng mà, bất kể nói thế nào, hay là trước kiếm được tiền đem Địa Minh ngân hàng tư nhân bên kia lợi tức trả hết chứ sao. Nếu như được lợi không đủ tiền nói, ta cũng vậy có thể giúp ngươi trên nệm một ít, hắc hắc hắc. Vương trưởng quỹ vừa nói, mê đắm nhìn về phía Trần Tử Trúc, trong mắt thèm nhỏ dãi ý, không che giấu chút nào. Mà Trần Tử Trúc nhưng trong lòng thì thấy ác tâm không gì sánh được. 14 cửu cấp võ vương, rất mau ra phát, truy tung Sở Thanh Vân dấu vết hoạt động, hướng phía ngoài xa xa cùng đi. Mà Sở Thanh Vân, rời khỏi chỗ kia cửa hàng sau, cũng là căn bản không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp một đường hướng ra phía ngoài. Rất nhanh liền đi ra Hắc Phong Thương Hội khu vực. Lúc này, sắc trời đã tối. Hắc Phong Thương Hội khu vực cùng với hắn Tuyết Nguyệt Môn, Bách Hổ Đường cùng ba chỗ khu vực đều là đèn đuốc sáng trưng, nhân khí còn hơn trước trạng vạng thời điểm, ngược lại là có chút bay lên. Mà bên ngoài cũng là hắc ám nhiều. Còn như Sở Thanh Vân suy đoán, thích khách liên minh bên kia càng là vắng ngắt, không có bất kỳ ai. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng hơi động. Hiện tại đã bát cấp võ vương, hơn nữa hoàng đạo kim đan cũng tới tay, cửu cấp võ vương ở trong tầm tay đột phá đến võ hoàng cảnh, vậy cũng không bao lâu nữa. Đột phá đến võ hoàng cảnh nói ẩn khí quyết, cũng là cần võ hoàng thiên mới được a. Ẩn khí quyết cái này nhất bí pháp đối Sở Thanh Vân giúp đỡ tuyệt đối là phi thường to lớn, cùng ảnh vũ hồn phối hợp càng có khả năng gọi là không chê vào đâu được. Sở dĩ võ hoàng thiên ẩn khí quyết cũng là Sở Thanh Vân rất cần. Thế nhưng ở thích khách liên minh trong mua đạt đến linh cấp ở trên bảo vật thời điểm cũng không thế, nhưng cần nguyên linh dịch, còn cần điểm cống hiến mới được. Nhận linh cấp ở trên nhiệm vụ có thể được điểm cống hiến, bất quá quá phiền toái điểm. Bất quá ta nhớ dường như hướng liên minh bán ra một ít hãn hữu hiếm quý bảo vật cũng là có thể có được điểm cống hiến. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, liền hướng kia không thu hút, nhất xó xỉnh một phương khu vực đi vào. Hắn hữu hiếm quý bảo vật trên người hắn, vẫn có một ít. Mà ở Sở Thanh Vân phía sau, mười mấy phân tán, xen lẫn trong ven đường trong đám người cửu cấp võ vương, nhưng đều là đều nhíu mày. Cát lão đại, tiểu tử kia, vậy mà vào chỗ đó, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Cát Sơn Lục trầm ngâm chốc lát, nói ra. Chờ. Chỗ kia, cũng không phải là trốn người địa phương, chờ hắn đi ra, nữa tiêu diệt hắn. Vào chỗ kia khu vực sau, Sở Thanh Vân liền thấy một cái khúc kính sâu thẳm đường nhỏ. Cái này thật đúng là. thích khách liên minh quen thuộc a. Sở Thanh Vân không nhịn được cười cười, sau đó thuận tay lấy ra một cái mặt nạ tới trên mặt. Thích khách liên minh lệnh bài trong là chứa đựng có nguyên lực cùng khí tức. Sở dĩ, nếu như hắn dùng thiên diện vũ hồn trở thành kẻ khác hình dạng, khí tức cũng đi theo cải biến, có lẽ sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm. Còn như mặt nạ, đây là bắc vực quen thuộc, nói vậy đến nơi đây chắc cũng là một dạng. Đi không bao lâu, Sở Thanh Vân liền thấy liên minh ký hiệu. Rất nhanh, lợi dụng lệnh bài là chìa khóa, mở ra một cách đi thông dưới đất mật đạo. Bên trong mỗi người, vô luận là vũ vương cảnh vẫn là võ hoàng cảnh, đúng là đều là mang theo, mỗi người không giống nhau mặt giả hiệu. Thiên Long Thành thích khách liên minh tự nhiên là bị bắc vực bất luận cái gì một chỗ, quy mô cũng lớn rất nhiều. Nhưng bên trong bày bố, cũng là cùng bắc vực những thứ kia, cũng là cơ bản giống nhau. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là rất nhuần nhuyễn. Tìm được mua bảo vật địa phương. Đưa lên lệnh bài, một cái có chút mập mạp, nhìn qua như là cô gái trung niên tiếp nhận lệnh bài điều tra một phen. Hừ, bát cấp võ vương, lại còn là bậc thấp thích khách, xem ra lại là một cái quang mua đồ không kiếm sống ra hỏa a. Ngươi trong này, một cái điểm tống hiến cũng không có, muốn mua nói, chỉ có thể đi mua linh cấp trở xuống đồ đạc. Có muốn hay không ta cho ngươi lật lật, nhìn một chút có còn hay không cái gì nhất giai cấp 2 linh dược, để cho ngươi mua đi vài cọng, ha ha ha a. Cô gái mập đặc biệt chanh chua. Vừa nói đúng là không nhìn được bản thân cười rộ lên, cả người thịt béo run. Tuy là nhìn không thấy sắc mặt nàng, nhưng xuyên thấu qua trên mặt nạ hai cái hốc mắt, cũng là có khả năng thấy nàng kia không nhỏ cùng trào phúng ánh mắt. Bên cạnh mấy người đều cũng có chút chán ghét nhìn nàng. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng đều là rất bất đắc dĩ cùng không nói gì. Bậc thấp thích khách. Một dạng đều là võ linh cảnh trở xuống a, thậm chí có chút lợi hại một chút võ sư cảnh, xuất thủ chăm chỉ nói cũng có thể tấn cấp. Mà Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo đều bát cấp võ vương, lại còn là bậc thấp. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng chính là ở Thanh Sơn Thành thời điểm, là kiếm tiền cùng đối phó huyết lang bang, chủ động ở U Vân chỗ ấy, tiếp không ít nhiệm vụ. Từ đó về sau chính là rất ít tiếp tư khách liên minh nhiệm vụ. Riêng là trở thành luyện đan sư sau, nguyên linh dịch liền trên cơ bản không có thiếu, coi như là thiếu, luyện chế đan dược tốc độ kiếm tiền cũng là vượt xa ở thích khách liên minh làm nhiệm vụ. Còn như điểm cống hiến, vậy càng là ở mua lôi quang tinh thời điểm tất cả đều dùng hết, một điểm không có thừa lại. Ta nhớ, ở trong liên minh bán ra một ít hãn hữu chân bảo, cũng là có thể được điểm cống hiến. Sở Thanh Vân nói ra. Hãn hữu chân bảo. Ha ha, quả thực cười ngạo ta. Các ngươi còn không biết sao, hắn lệnh bài kia, là ở bắc vực thích khách liên minh đăng ký, chỉ một mình ngươi theo bắc vực đến, nho nhỏ bát cấp võ vương có thể có cái gì chân bảo. Cô gái mập, lại một lần nữa rất không tốt. Rất châm chọc nói ra. Đối với cái này loại người, cho dù là giỏi nhịn đến đâu người, cũng căn bản chịu không được. Ta không muốn hướng ngươi bán một số thứ, ta muốn cầu các ngươi đổi một người qua đây. Sở Thanh Vân đập đập bàn tử tốn nói. Có hay không chân bảo, chính hắn rõ ràng nhất. Thế nhưng, ở thích khách liên minh trong thu mua đến một ít chân chính hãn hữu chân bảo kia đôi như là cái này cô gái mập một dạng nhân viên phục vụ cũng là có chỗ tốt, sẽ có công trạng nâng lên thăng. Loại này chỗ tốt, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn cho loại này làm người ta ghét ra hỏa. Hừ, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp phía trên, ta hiện nay còn cũng không tin, ngươi có thể có cái gì gọi là chân bảo đồ đạc. Cô gái mập rất là tức giận nói ra. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là căn bản bất vi sở động, hoàn toàn không có cần bán cho nàng đồ đạc ý tứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Ẩm khí quyết võ hoàng. Lúc này, một cách đeo mặt nạ nam nhân đi qua đến. Tiểu huynh đệ, có cái gì hãn hữu chân bảo có thể cầm cho ta xem, ta cũng có thay liên minh thu mua quyền hạn. Người này thái độ, vẫn tính là không sai. Ít nhất không có bởi vì Sở Thanh Vân lệnh bài, là ở Bắc vực đăng ký, mà liền đối với hắn biểu hiện ra cái loại này không che giấu chút nào ngạo mạn. Cái này ngươi xem một chút, có thể bán ra bao nhiêu điểm cống hiến? Sở Thanh Vân nói. Đem trước vừa mới lấy được huyết tinh thạch đặt vào trước mặt nam nhân trên bàn. Huyết tinh thạch. Không sai đồ đạc. Nam nhân kia hiển nhiên là hơi có chút kinh ngạc, cầm lấy cái kia huyết tinh thạch tỉ mỉ kiểm tra lên. Một lát sau, hắn đem huyết tinh thạch thả lại đến trên bàn, nói ra. Lớn như vậy khối huyết tinh thạch ở bên ngoài định giá muốn 50 triệu đến 60 triệu nguyên linh dịch. Nhưng khi làm là chân bảo bán cho liên minh nói chỉ có thể cho ngươi 20 triệu nguyên linh dịch, nhưng cùng lúc có thể được 200 điểm cống hiến. Giá cả so ở bên ngoài thấp hơn phân nửa, nhưng có thể được nhất định điểm cống hiến. Đây chính là hướng thích khách liên minh bán ra chân bảo quy tắc. Sở Thanh Vân gật đầu, 200 liền 200 đi bán. Hừ, ta cho rằng là vật gì, nguyên lai chính là một khối huyết tinh thạch, còn giá trị phải hơn thay người bán. Rõ là Bắc vượt đến con cóc, ếch ngồi đáy giếng, không có từng va chạm xã hội. Ngươi cho rằng một khối huyết tinh thạch công trạng, chúng ta biết để ý. Lúc này bị chen đến một bên cô gái mập, lại là không tốt lại nói tiếp. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, đã lại để ý đến nàng. Hắn lại lấy ra, vậy còn dư lại lớn nhất khối kia huyết liên tinh, nhẹ nhàng một bẻ, bẻ thành hai nửa, từ bên trong. Lại là rơi ra đến hai cái huyết tinh thạch. Hơn nữa mày may. Không so với lúc trước một cái nhỏ. Đầu tiên té thành hai nửa huyết liên tinh trong đại nhất giữa chừng có ba cái huyết tinh thạch, nhỏ hơn một nửa cũng là một cái cũng không có. Sở Thanh Vân cố ý đầu tiên chỉ bẻ đi ra một cái, nhờ vào đó đem khác hai cái huyết tinh thạch tiện lợi lấy địa minh người nhiều như vậy mặt, giấu ở khác một phần tư trong, xem như phế vật lắc tại một bên. Hiện tại tự nhiên là đến lấy ra thời điểm. Lại là hai khối huyết tinh thạch mang mặt nạ nam nhân, nhất thời không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Được, ba khối huyết tinh thạch, đó chính là 60 triệu nguyên linh dịch, còn có 600 điểm cống hiến. Một cái huyết tinh thạch công trạng, bọn họ có lẽ không phải quá để ý. Thế nhưng ba cái nói, vậy cũng không giống nhau, đã có thể được xem là, dường như khó được một lần thu hoạch. Mà lúc này, cái kia cô gái mập cũng là ánh mắt có chút ngây người, trong lòng bắt đầu hối hận, hiện lên chua. 600 điểm cống hiến. Hỏi nhiều một câu, ẩn khí quyết võ hoàng thiên cần bao nhiêu nguyên linh dịch cùng điểm cống hiến? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hỏi. Nam nhân kia lắc đầu, nói ra. Muốn mua ẩn khí quyết võ hoàng thiên nói, sợ là còn không đủ, nguyên linh dịch cần 80 triệu. Hơn nữa điểm cống hiến cũng là cần 2000. Hừ, chính là ba cái huyết tinh thạch liền muốn ngấp nghé ẩn khí quyết võ hoàng thiên, quả thực cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Thời khắc đó mỏng cô gái mập lại bắt đầu. Bất quá lần này chung quanh cho dù cũng là có thể nghe được trong lời nói của nàng vị chua. Rất nhiều người đều là không nhịn được cười rộ lên. Đưa tới cửa công trạng đều bị nàng cho đẩy đi. Nữ nhân này thật là ngu được không được a. Đối với cái này nữ nhân, Sở Thanh Vân đã hoàn toàn coi nhẹ. Hắn gõ nhẹ bàn, suy tính còn có cái gì có thể lấy ra bán đi, đổi lấy đầy đủ điểm cống hiến. Thiên Long cốt, lấy ra nói, sợ là toàn bộ Thiên Long thành đều có thể rung động, đổi lại một vạn điểm cống hiến phòng chừng cũng không có vấn đề gì, nhưng này hiển nhiên là không thể lấy ra. Giọt kia lực lượng bản nguyên khẳng định cũng có thể đổi rất nhiều, nhưng đó là bảo mệnh dùng. Cũng không có thể lấy ra. Thấy Sở Thanh Vân lộ ra suy tư hình dạng, nam nhân kia nhưng cũng không vội, thậm chí còn có chút chờ mong. Tuy nói là Bắc vượt đến Vũ Vương cảnh, nhưng ba cái huyết tinh thạch đều lấy ra, ai có thể cam đoan, hắn không có lấy thêm ra cái gì kẻ khác kinh ngạc chân bảo đây. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng có chủ ý. Hắn xuất ra một cái hộp ngọc chuyển cho phía sau bàn nam nhân. Đây là cái gì? Người nọ vừa tiếp nhận hộp ngọc, vừa nói. Vương cấp đan dược, Kim Văn Long lực đan. Sở Thanh Vân đáp. Nghe nói như thế, bên cạnh cô gái mập, lại là cười ha ha lên. Ha ha ha, cười ngạo ta Kim Văn Long lực đan cũng có thể cầm lại khi chân bảo bán, thật coi chúng ta cái này liên minh là thu phá lạn sao. Tiểu tử, cái này thứ đồ hư ở các ngươi Bắc vực, có lẽ là cái bảo, nhưng ở cái này Thiên Long thành căn bản là cái gì cũng không tính. Nghẹn có một hồi, hiện tại rốt cuộc đợi đến cơ hội, nữ nhân kia lại là đối Sở Thanh Vân tận hết sức lực trào phúng lên. Tiểu tử này, vậy mà lấy ra một khỏa vương cấp đan dược làm bảo bối, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Nhưng lúc này, đang cầm hộp ngọc nam nhân cũng là bỗng nhiên quát. Bà mập, ngươi câm miệng cho ta. Nhất thời cô gái mập kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh mấy người cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông này tính cách luôn luôn là dường như ôn hòa, bây giờ là làm sao, vậy mà mở miệng đem bà mập đều cho hô lên. Mà sững sờ chốc lát, cô gái mập càng là lập tức tức giận thét lên nói ra. Bạch Vũ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi có gan nữa nói với ta một lần. Ta nói ngươi là bà mập. Bà mập, nghe hiểu sao? Cái này là một khỏa cực phẩm đan dược. Được xưng là Bạch Vũ nam nhân cũng là gầm thét giống như quát. Bất quá hắn giống xem, lại chủ yếu là phát tiết ra trong lòng khiếp sợ và mừng như điên. Ngay từ đầu, nghe nói là Kim Văn Long lực đan, hắn trong lòng cũng là lắc đầu, nhưng tiếp nhận sau khi mở ra cũng là lập tức sợ được nói không ra lời. Nghe được cực phẩm đan dược bốn chữ. Chẳng những là cô gái mập sườn sốt, phủ cận tất cả mọi người tất cả đều là trong nháy mắt sườn sốt. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều là lập tức trào lên đến. Cực phẩm đan dược cái dạng gì cho ta xem. Mẹ kiếp cái này đan vụ nồng đều nhanh có thể hóa thành đan dịch đi, quả nhiên là cực phẩm đan dược. Lão tử sống hơn 200 tuổi, chỉ ở một lần đấu giá hội phía trên, xa xa thấy qua cực phẩm đan dược một lần. Một đám đeo mặt nạ vũ vương cảnh võ hoàng cảnh đều là vây quanh viên kia đan dược, kích động không thể tự kiềm chế. Cực phẩm đan dược thật sự là quá hiếm thấy. Tuyệt đại đa số võ giả, thậm chí tuyệt đại đa số luyện đan sư cả đời đều chưa chắc có thể thấy qua một lần. Cho dù là Sở Thanh Vân, linh hồn chi lực cường đại, võ hồn chi hỏa tuyệt đối tinh thuần, vừa có đan đạo truyền thừa cùng quang bài ảo cảnh cách này hai đại sát khí. Luyện chế ra thượng phẩm đan dược một đống lớn, nhưng đạt đến cực phẩm chỉ lần này một khỏa mà thôi. Hơn nữa cách này một khỏa vẫn còn là dùng thôn phệ võ hồn, phụ trợ để luyện ra tuyệt đối tinh thuần linh dược tinh túy. Lại đang lúc đó tông môn thịnh hội luận đan cái loại này đặc biệt nghịch cảnh xuống kích động tâm tính. Lúc này mới luyện chế được duy nhất một khỏa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Vây quanh. Tiểu huynh đệ, khỏa này cực phẩm đan dược bán cho ta đi. Ta có thể ra 20 triệu nguyên linh dịch, 500 điểm cống hiến. Nhỏ mọn, ta cho ngươi 40 triệu nguyên linh dịch, 700 điểm cống hiến, cực phẩm đan dược bán cho ta. 50 triệu nguyên linh dịch, 800 điểm cống hiến, cực phẩm đan dược ta muốn. Chung quanh mấy người phục hồi tinh thần lại sau, đúng là đều sốc lại khỏa này cực phẩm đan dược chủ ý, hơn nữa báo ra đến giá cả, càng là một cái so một cái càng cao. Vương cấp đan dược, giá cả một dạng cũng liền ở mấy trăm ngàn nguyên linh dịch hình dạng. Dù cho Kim Văn Long lực đan là vương cấp đan dược trong luyện chế tương đối khó khăn một loại, giá cả tối đa cũng liền 100 vạn chấm dứt. Nhưng lúc này, khỏa này Kim Văn Long lực đan bị những người này báo giá, lại dĩ nhiên là vượt qua trước huyết tinh thạch gấp 2. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì đây là một khỏa cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược giá trị đã không được giới hạn trong đan dược bản thân giá trị, nhiều hơn còn lại là một loại cất giữ phía trên giá trị. Bởi vì coi như là lợi hại hơn nữa luyện đan sư cũng không dám hứa chắc bản thân nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nói trắng ra chính là trong có vận khí giai cấp ở bên trong. Mà một khi luyện chế được đối luyện đan sư bản thân mà nói, đó cũng là một loại cực đại vinh quang, rất có kỷ niệm giá trị, chắc chắn sẽ không đơn giản bán đi. Vốn lại ít, lại trên cơ bản không có lấy ra bán. Điều này sẽ đưa đến cực phẩm đan dược căn bản là khó gặp. Đừng nói cực phẩm vương cấp đan dược, coi như là cực phẩm linh cấp đan dược, đó cũng là giá cả cực kỳ sang quý kinh người. Lúc này, cái kia cô gái mập cũng là đã sắc mặt thay đổi. Ba cái huyết tinh thạch chỉ là để cho nàng trong lòng hiện lên chua. Nhưng một khỏa cực phẩm đan dược, đây chính là cả đời đều chưa chắc có thể gặp lại một lần. Tiểu huynh đệ, ban nãy đều là tỷ tỷ sai, tỷ tỷ hèn hạ, ta xin lỗi ngươi. Cái này cực phẩm đan dược ngươi bán cho ta, giá cả hoàn toàn dễ thương lượng. Cô gái mập tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh cầu xin giống như nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là nghe được cả người nổi da gà, quả thực sẽ ấy. Cái này cô gái mập lại còn mở miệng một tiếng tỉ tỉ, thật sự là ác tâm. Sở Thanh Vân căn bản là chẳng muốn đi phản ứng nàng. Tất cả cút khai, cái này cực phẩm đan dược là bán cho ta. Các ngươi đừng nghĩ chủ ý. Thấy cực phẩm đan dược vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy chú ý, tên kia kêu Bạch Vũ nam nhân trong lòng cũng là hối hận, không nên gọi ra. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không cách làm. Chỉ có thể là chặt chẽ siết hộp ngọc kia, một bộ đánh chết cũng sẽ không giao ra đây hình dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi ban nãy hình như là nói, muốn mua ẩn khí quyết võ hoàng thiên. Vậy dạng này, khỏa này cực phẩm kim văn long lực đan ta cho ngươi 40 triệu nguyên linh dịch, 1.400 điểm cống hiến thế nào? Bạch Vũ nhìn Sở Thanh Vân cắn răng nói ra. 40 triệu nguyên linh dịch đối với cực phẩm đan dược mà nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng 1.400 điểm cống hiến, vậy cũng không giống nhau a. Một khỏa huyết tinh thạch cũng bất quá mới có thể đổi được 200 điểm cống hiến, cái này một khỏa đan dược điểm cống hiến liền vượt qua 7 viên huyết tinh thạch. Cái này một giá cả ở điểm cống hiến phía trên đã là rất cao. Bạch Vũ là muốn đánh cuộc một lần. Hắn phải lấy được cái này cực phẩm đan dược, sau đó vận hành một cái, làm thật tốt, lấy lòng phía trên đại lão nói không định có thể thăng chức. 40 triệu nguyên linh dịch, 1.400 điểm cống hiến. Sở Thanh Vân trầm ngâm một tí. Hắn hiểu được, đây là Bạch Vũ nhìn hắn thiếu điểm cống hiến, mới cố ý cho ra giá cả, chém đứt nhiều nguyên linh dịch thêm ở điểm cống hiến phía trên. Bỗng nhiên chốc lát, Sở Thanh Vân gật đầu, được, liền cái giá tiền này. Như vậy giá cả, đối với một khỏa vương cấp đan dược mà nói, đã là giá trên trời trung thiên giá cả. Quan trọng hơn là, điểm cống hiến thứ này, coi như là cầm nguyên linh dịch cũng mua không được, sở dĩ chỉ có thể là bán ra chân bảo. Thấy Sở Thanh Vân gật đầu, Bạch Vũ cũng là thở phào, lấy nhiều như vậy điểm cống hiến thu một khỏa cực phẩm đan dược, thật hắn là như vậy muốn mạo một ít nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không có cách nào, ai bảo cái này cực phẩm đan dược đã dẫn tới người nhiều như vậy chú ý đây. Ba cái huyết tinh thạch cộng lại tổng cộng là 60 triệu nguyên linh dịch, 600 điểm cống hiến. Một khỏa cực phẩm kim văn long lực đan 40 triệu nguyên linh dịch, 1.400 điểm cống hiến. Nhưng Sở Thanh Vân còn mua ẩn khí quyết võ hoàng thiên, thoáng cách liền tiêu hao hết 80 triệu nguyên linh dịch, 2.000 điểm cống hiến. Sở dĩ điểm cống hiến vẫn là một điểm không có còn lại, nguyên linh dịch ngược lại nhiều hơn đến 20 triệu. Cộng thêm trước hắn còn dư lại 80 triệu nguyên linh dịch, còn dư lại hơn một ước một điểm nguyên linh dịch. Giao dịch xong, Sở Thanh Vân lấy đi nguyên linh dịch cùng ẩn khí quyết võ hoàng thiên, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi cái này thiên long thành thích khách liên minh. Ba khối tình cờ lấy được huyết tinh thạch cộng thêm một khỏa không có gì lớn dùng đan dược, có được ẩn khí quyết võ hoàng thiên. Lần này, hắn có thể nói là kiếm bổn. Còn như cái gọi là sưu tầm giá trị. Sở Thanh Vân hiện tại đang đứng ở thực lực cấp tốc đề thăng kỳ, tài nguyên tu luyện, so cái gọi là cất giữ. Hoặc người kỷ niệm quan trọng hơn nhiều. Nói trắng ra, hắn còn chưa tới chơi cất giữ một bước kia. Rời khỏi thích khách liên minh, lại lần nữa trở lại đi vào chỗ kia lộ khẩu thì sắc trời đã triệt để đen xuống, nguyên bản là sương mù lượn quanh con đường, lộ vẻ được càng thêm sâu thắm hắc ám. Sở Thanh Vân không có làm sao dừng lại, trực tiếp bước trên con đường kia. Hoàng đạo kim đan đã tới tay, hắn chuẩn bị trở về Thiên Long Thành, mau chóng thôn phệ luyện hóa, đem cảnh giới đề thăng tới cửu cấp võ vương. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, trước vương trưởng quỹ phái ra, 14 cửu cấp võ vương cũng đều là lập tức triển khai hành động, hội tụ hợp lại cùng nhau, đi theo Sở Thanh Vân cũng bước vào con đường kia trong. Đi không bao lâu, Sở Thanh Vân chợt dừng bước. Hắn nhận thấy được, phía sau mình tựa hồ là luôn luôn có người đi theo, 14 đạo cửu cấp võ vương khí tức. Ngay từ đầu ở Hắc Phong Thương hội chỗ ấy thời điểm, bởi vì rất nhiều người, cường đại võ giả cũng rất nhiều. Sở dĩ mặc dù là bị theo dõi, cũng căn bản không phát hiện ra được. Nhưng đến nơi đây, vẫn là có 14 cửu cấp võ vương đi theo, vậy coi như quá không bình thường. Xem ra, vị kia vương trưởng quỹ là không hết lòng gian. Bất quá, chỉ phái đến 14 cửu cấp võ vương, không khỏi có chút quá không coi ta ra gì đi. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt. Hắn rất dễ dàng là có thể đoán được, những người này nhất định là vương trưởng quỹ phái tới. Bởi vì nếu như là thích khách liên minh người trong nói căn bản sẽ không dễ dàng như vậy, liền bị hắn nhận thấy được ở phía sau theo dõi. Cùng lâu như vậy, ra đi. Sở Thanh Vân xoay người đối phía sau nói ra. Phía sau hắn, 14 người khí sắc đều là có chút kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng theo dõi rất bí mật, lại thật không ngờ con đường này còn chưa đi qua một nửa cũng đã bị Sở Thanh Vân nhận thấy được. Hành tung đã bại lộ. 14 người đơn giản cũng sẽ không đang ẩn núp trên thân cửu cấp võ vương khí tức tản ra. Ở đó Cát Sơn Lục dưới sự hướng dẫn vọt thẳng đi ra. 14 người một đường một nửa hình tròn hình đem Sở Thanh Vân vây quanh ở bên tường. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Chần chờ. Địa minh người thật đúng là không tuân theo quy của A. Nhìn cách này 14 người, Sở Thanh Vân khẽ cười nói, không chút nào một điểm khẩn trương sợ hình dạng. Hắc hắc, biết chúng ta địa minh quy củ là tốt rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem ngươi trên thân đáng tiền đồ đạc, tất cả đều giao ra đây đi, chúng ta tâm tình tốt, nói không định còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cát Sơn Lục hắc hắc cười lạnh nói. 14 cửu cấp võ vương đối phó chính là một cái bát cấp võ vương. Theo hắn tự nhiên là nắm chắc căn bản sẽ không có một chút ngoài ý muốn. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng là lại phải cùng bọn họ lời thừa. Muốn ta đồ đạc tự xem các ngươi có hay không có bản lãnh đó. Sở Thanh Vân lấy ra địa ấm kiếm trong ánh mắt lộ ra mạnh mẽ cùng sát ý. Đối với cái này loại đến cướp giết kẻ khác, hắn từ trước đến nay là không có gì thủ hạ lưu tình quen thuộc. Và lại, tại đây địa minh trong phạm vi coi như là giết, đó cũng là giết uổng. Về phần bọn hắn từng nói, giao ra đáng tiền đồ đạc tạm tha hắn một mạng, vậy càng là lời thừa. Cách này 14 người trong, 13 cách đều là nhe răng cười không ngừng trên thân sát ý không che giấu chút nào, hiển nhiên là hướng về phía đòi mạng hắn đến. Chỉ có một cái dung mạo rất đẹp thiếu nữ trẻ tuổi, cũng là để cho Sở Thanh Vân rất là nghi hoặc. Nàng xem đi lên, rõ ràng cùng hắn 13 người, không phải người cùng một đường. Nhưng không biết vì sao, cũng là nhập bọn với nhau. Ha ha ha, cười ngạo ta, chính là bát cấp võ vương, còn dám cầm kiếm, còn dám theo chúng ta đồng thủ. Cát Sơn Lục không nhịn được cười ha ha lên. Bất quá lập tức. Hắn bỗng nhiên nhãn châu, xoay động quay đầu nhìn về phía cô gái kia, nói ra. Trần Tử Trúc, cho ngươi một cơ hội, tiểu tử này liền giao cho ngươi đối phó. Nhớ được đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Ta nhìn Sở Thanh Vân, Trần Tử Trúc lộ vẻ rất chần chờ. Đối với cái này loại giết người cướp tiền sự tình, nàng vốn chính là rất chống cự, không muốn làm. Lúc này thấy Sở Thanh Vân chỉ là một cùng nàng tuổi không sai biệt lắm người, lại chỉ là bát cấp võ vương, nàng thì trở nên được càng thêm do dự. Hắc hắc, còn do dự, hẳn là ngươi quên Địa Minh Ngân Hàng tư nhân khoản nợ sao? Còn là nói, ngươi thật muốn bị bán được Tuyết Nguyệt Môn đi. Cát Sơn Lục liếm liếm môi cười hắc hắc nói. Hắc hắc. Đến vẫn là tôn giả thế gia hệ tiểu tỷ, băng hỏa tôn giả hậu nhân a, không muốn làm loại này bẩn sự tình. Bẩn sự tình. Bị bán được Tuyết Nguyệt Môn tiếp khách, mỗi ngày bị người luôn phiên lấy làm liền không phải chuyện dơ bẩn. Bị bán đi cũng tốt, bị những đại nhân vật kia tông tử ta chơi chán sau, nói không định chúng ta cũng có thể đi nếm thử một chút đây, một cái tôn giả hậu nhân a, ha ha ha. Chung quanh kẻ khác cũng đều là đi theo cười lên ha hà. Trần Tử Trúc sắc mặt tái nhợt, cả người run kịch liệt hô hấp xuống, mẩy và cao ngực càng là không ngừng lên xuống, xem được bên cạnh những người đó không nhịn được lớn nuốt nước miếng. Mà Sở Thanh Vân, khí sắc cũng là đặc biệt khiếp sợ nhìn cô gái kia. Băng hỏa tôn giả hậu nhân. Băng hỏa tôn giả chính là hắn ở Bắc vực thời điểm lưu lại tứ ấm thần kiếm. Cùng với một loại dung hợp võ hồn lực kỳ dị bí pháp người. Mà dung hợp võ hồn lực bí pháp cuối cùng đúng là rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Cái này nhất bí pháp đối Sở Thanh Vân đề thăng tuyệt đối là phi thường to lớn, là hắn thực lực bây giờ trong trọng yếu một bộ phận, thậm chí không thua hắn kiếm đạo. Hơn nữa cùng kiếm đạo một dạng, cái này nhất bí pháp cũng là có tăng lên cực lớn không gian. Sở Thanh Vân vẫn luôn ở suy nghĩ thế nào mới có thể tiến hơn một bước, đem ba loại võ hồn lực dung hợp vào một chỗ. Tuy là hiện nay còn không có gì tiến triển, nhưng có thể dự kiến là một khi có thể hoàn thành chắc chắn để cho thực lực của hắn vừa có một lần tăng vọt. Băng hỏa tôn giả dường như thật là từng lưu lại nhắn lại, nói hắn là Bắc Lương phủ người, không nghĩ tới vậy mà có thể ở gặp ở nơi này hắn hậu nhân. Chỉ là, hắn cái này hậu nhân, hình như là gặp phiền toái gì a. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà lúc này, Trần Tử Trúc, như là quyết định. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Xin lỗi. Sau khi nói xong, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện mo cây đoạn kiếm, lấy cực nhanh tốc độ người nhẹ nhàng về phía trước, một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân. Một kiếm này trong ẩn chứa rất mạnh kiếm ý, để cho phía sau Cát Sơn Lộc cùng 13 người đều là không nhìn được hơi sắc mặt thay đổi. Trần Tử Trúc thực lực thật là so với bọn hắn đều mạnh phía trên rất nhiều. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là mặt không đổi sắc. Kiếm ý là không tệ, bất quá so với hắn tựa hồ vẫn kém rất nhiều. Huyết diễm. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, địa ấm kiếm phía trên cũng là sáng lên một lớp đỏ mang, phất tay một kiếm nghênh đón. Trần Tử Trúc một kiếm đâm về phía Sở Thanh Vân ngực. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng một kiếm, đem đánh vạt ra. Song phương kiếm ý lần đầu giao thủ cũng là để cho Trần Tử Trúc không nhịn được biến sắc, bởi vì nàng nhận thấy được Sở Thanh Vân kiếm ý dường như mạnh hơn nàng. Trên thân nguyên lực tuôn ra, Trần Tử Trúc lại là dùng tới càng cường lực lượng, một kiếm chạm xuống. Mà Sở Thanh Vân vẫn như cũ là nhẹ nhàng một kiếm, nhìn qua hình như là rất tùy ý, liền dễ dàng hóa giải Trần Tử Trúc công kích. Điều này làm cho Trần Tử Trúc trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cổ không chịu thua cảm giác. Chẳng lẽ mình đường đường cửu cấp võ vương, liền một cái bát cấp võ vương đều đối phó không được đóng ngoặt vuông. Trong lòng sinh ra loại cảm giác này, nàng hành động cũng là không tự chủ, càng ngày càng nặng, kiếm pháp cũng là từ từ biến được bộc phát mạnh mẽ. Mà Sở Thanh Vân lại như là hoàn toàn không cảm giác được áp lực, trường kiếm nơi tay, dễ dàng, liền đem Trần Tử Trúc sở hữu công kích tất cả đều cản lại. Hơn nữa hắn cũng vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, cho dù là nhìn ra chỗ sơ hở cùng cơ hội, cũng không có chủ động đi tấn công. Hắn theo băng hỏa tôn giả chỗ ấy, lấy được một môn bí pháp cường đại, càng là mở ra một cái dung hợp lực lượng, đạo. Hiện tại gặp, hư hư thực thực là băng hỏa tôn giả hậu nhân người. Tự nhiên là sẽ không xuất thủ tổn thương nàng. Hiện tại giao thủ cũng là đè nén kiếm ý, muốn nhìn một chút nàng thực lực. Nếu như Sở Thanh Vân thật muốn giết nàng nói, dung hợp võ hồn lực cùng hoàng cấp kiếm pháp thi triển ra, có lẽ chỉ cần một chiêu là có thể đơn giản đẩy nàng vào chỗ chết. Liên tiếp giao thủ mấy chục chiêu, Trần Tử Trúc nguyên lực kiếm ý cùng kiếm pháp cơ hồ đều đã thi triển đến mức tận cùng, nhưng mảy may công không phá được Sở Thanh Vân phòng ngự. Hơn nữa càng làm cho nàng khiếp sợ là, trong lúc giao thủ, nàng thậm chí có khả năng mơ hồ cảm giác được Sở Thanh Vân căn bản cũng không có nghiêm túc đang đánh, còn lưu lại rất nhiều dư lực. Trần Tử Trúc, ngươi ở đây ma ma tức tức làm cái gì? Còn không giải quyết hắn, chẳng lẽ là coi trọng tiểu tử này hay sao? Phía sau Cát Sơn Lộc bắt đầu không nhịn được thúc giục. Trần Tử Trúc thực lực, hắn là rõ ràng, so với chính mình cùng với những người này đều mạnh. Sở dĩ theo hắn đối phó chính là một cái bát cấp võ vương tiểu tử, vậy mà ngơ ngác mấy chục chiêu còn chưa có giải quyết. Nhất định là Trần Tử Trúc ở có tình ý nhường. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Hoàng bàn tử sau lưng. Bị Cát Sơn Lộc thúc giục, Trần Tử Trúc trên mặt cũng là lộ ra một ít vẻ lo lắng. Nàng tự mình biết, lấy hiện tại loại trạng thái này, căn bản hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Tấn công mạnh một kiếm, lắc mình thối lui. Trần Tử Trúc nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt biến được phức tạp hơn lên. Nàng vốn không muốn làm loại này giết người cướp tiền sự tình, nhưng nàng cũng là thiếu Địa Minh ngân hàng tư nhân một số lớn nguyên linh dịch. Tháng này muốn còn lợi tức thời gian, đã chẳng mấy chốc sẽ đến. Điều này làm cho nàng đã không có cái khác tuyển chọn. Xin lỗi. Trần Tử Trúc khí sắc có chút xấu hổ lại lần nữa lời nói xin lỗi, sau đó trên thân từng cổ một hàn ý phát ra. Hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó. Băng tuyết võ hồn. Băng tuyết phong bạo. Trần Tử Trúc khẽ quát một tiếng, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một mảnh hơn 10 mét cao băng tuyết phiêu đãng võ hồn hư ảnh. Lục giai võ hồn. Mà nàng hồn kỹ sau khi thi triển ra, chung quanh phương viên vài trăm thước khu vực, dĩ nhiên có là phiêu tạo nên hoa tuyết thổi bay trận trận cuồng phong. Hơn nữa tỉ mỉ quan sát nói là có thể nhìn ra. Bông tuyết đầy trời nhìn như theo gió rơi, nhưng trên thực tế lại cơ hồ tất cả đều là lấy không có chút nào quy tắc quý tích liên tiếp phiêu đãng hướng Sở Thanh Vân. Mỗi một mảnh hoa tuyết rơi xuống chung quanh thân thể hắn, huyết diễm phía trên đều có thể kích động huyết diễm lắc lư liên tục, tiêu hao nhiều huyết diễm lực lượng cùng nguyên lực. Lục giai hồn kỹ quả nhiên lợi hại. Hơn nữa còn là loại này lớn phạm vi công kích hình hồn kỹ. Sở Thanh Vân đầy hứng thú nhìn chung quanh hoa tuyết, không vội chút nào. Sau một lát, hắn ánh mắt ngưng lại trên thân một cổ mạnh mẽ kiếm ý tản ra. Sở hữu tới gần hoa tuyết, tất cả đều bị cái này kiếm ý đánh nát, lại lần nữa hóa thành một đoàn nguyên lực, căn bản là không có cách suy giảm tới Sở Thanh Vân mảy may. Thấy như vậy một màn. Phía sau Cát Sơn Lộc cùng 13 người. Tất cả đều là trong lòng không nhịn được có chút kinh hãi. Đây chính là lục giai hồn kỹ a, dĩ nhiên cũng như thế, bị kiếm ý vọt một cái, liền dễ dàng cho phá hỏng. Vậy muốn rất mạnh kiếm ý, mới có thể làm được. Mà Trần Tử Trúc trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là trước giao thủ, gia hỏa này căn bản liền không có dùng ra toàn lực. Trần Tử Trúc cắn răng một cái, lại lần nữa người nhẹ nhàng mà lên, xuyên toa vu băng tuyết phong bạo trong, một kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Tại đây hồn kỹ trong phạm vi, nàng kiếm ý tựa hồ cũng là cường thịnh vài phần. Mà Sở Thanh Vân, nhưng cũng không có thi triển ra khác thủ đoạn, địa ấm kiếm phía trên hồng mang sáng lên, lại một lần nữa huy kiếm nghênh đón. Tuy là Trần Tử Trúc thi triển ra bí pháp, lại dùng tới võ hồn cùng hồn kỹ cơ hồ bộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là tương ứng đề cao, dùng đến kiếm ý cường độ. Sở dĩ, hắn vẫn là đem Trần Tử Trúc sở hữu công kích. Tất cả đều phòng ngự cẩn thận. Trần cô nương, ban nãy nghe bọn hắn nói, ngươi là băng hỏa tôn giả hậu nhân. Sở Thanh Vân thuận tay chặn Trần Tử Trúc công kích, hỏi. Không ngờ, nghe nói như thế, Trần Tử Trúc cũng là thần sắc lạnh lẽo. Mắc mớ gì tới ngươi? Lời còn chưa dứt, lại là một trận cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Sở Thanh Vân vội vàng huy kiếm phòng ngự, trong lòng còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này thật mạnh tâm lý phòng bị. Bất quá, cái này thật cũng không trách được Trần Tử Trúc. Nàng một người tuổi còn trẻ, cô gái đẹp, đoạn thời gian gần nhất lại bình thường trà trộn vào địa minh, cả ngày bị chung quanh một đám người không có hảo ý nhớ, lòng phòng bị tự nhiên là biết vô cùng mãnh liệt. Xem ra, muốn hỏi đi ra điểm cái gì là không có khả năng, chỉ là đám người kia ngược lại cũng là một chuyện phiền toái. Sở Thanh Vân âm thầm lắc đầu. Tình huống không rõ, hắn không muốn thương tổn Trần Tử Trúc. Nhưng Trần Tử Trúc nhưng lại liên tục công kích hắn, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, Cát Sơn Lục đám người cũng là nhận thấy được tình huống tựa hồ là có cái gì không đúng. Cát đại ca, có chút không đúng a, Trần Tử Trúc dường như không phải tiểu tử kia đối thủ a. Trần Tử Trúc đem hồn ký cùng bí pháp đều dùng đi ra, hiển nhiên không có ở nhường, nhưng này tiểu tử vẫn là thành thạo, thậm chí còn có tâm tư đi đùa giỡn nàng. Mấy người nghi hoặc thêm khiếp sợ nói ra. Cát Sơn Lục sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập lòe. Một lát sau, thần sắc hắn hung ác, nói ra. Các huyên để cùng tiến lên, mặc kệ nhiều như vậy, liên thủ trước làm thịt tiểu tử kia lại nói. Hắn ra lệnh một tiếng, 13 người trên thân đều là sáng lên nguyên lực quang mang. Mà Sở Thanh Vân, nhưng cũng là khí sắc đột nhiên nghiêm túc nhiều. 13 cái cửu cấp võ vương, hắn không thế nào sợ. Trần Tử Trúc thực lực, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Thế nhưng, nếu như bọn họ liên thủ, vậy cũng sẽ là nhất kiện rất phiền toái sự tình. Bởi vì đến lúc đó, hắn vừa muốn chú ý đến lấy không muốn thương tổn đến Trần Tử Trúc, không thể ra tay toàn lực, lại muốn đề phòng những người đó công kích chí mạng, khả năng liền sẽ không giống hiện tại thoải mái như vậy. Sở Thanh Vân không có gì do dự, lập tức liền có quyết đoán. Trần cô nương đắc tội. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt thi triển ra dung hợp võ hồn lực. Lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực dung hợp, lẫn vào nguyên lực trong nháy mắt, để cho thực lực của hắn có một thật lớn đề thăng. Tốc độ tăng nhiều phía dưới, Sở Thanh Vân thân hình lói lên, liền ngoài nàng dự liệu vọt tới trước mặt nàng. Một kiếm chặn Trần Tử Trúc công kích sau, Sở Thanh Vân tay trái nhanh như tia chớp lộ ra, một đạo kiếm chỉ nhẹ nhàng gõ ở bả vai nàng phía trên. Kiếm ý nhập thể. Trần Tử Trúc lúc này sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau, võ hồn cùng hồn kỹ cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Mà trong mắt nàng càng là đã chấn kinh tới cực điểm. Sở Thanh Vân thật nghiêm túc, nàng dĩ nhiên là liền một chiêu đều không trụ được, bị như vậy ung dung một chiêu đánh bại. Phải biết rằng, nàng thế nhưng Long Đình trong cửu cấp võ vương, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ không yếu. Lần này càng là có hy vọng rất lớn có khả năng bát bộ thiên long điện. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là không có công phu để ý tới nàng khiếp sợ. Bởi vì Cát Sơn Lục 13 người, dĩ nhiên là vọt tới trước người. 13 người trên thân đều là nguyên lực cuồn cuộn, mỗi cái xuất ra vũ khí hoặc là thi triển ra võ hồn hồn kỹ, đồng thời tấn công về phía Sở Thanh Vân. Trong lúc nhất thời, non nửa cái u hắc con đường đều bị rọi sáng như ban ngày. Mà ở cách đó không xa một chỗ nóc nhà cũng là có một mập mạp bóng người nằm ở chỗ này, hai cái nhỏ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm bên kia chiến đấu, trong miệng còn liên tiếp lẩm bẩm. Cô nàng kia không góp sức, hoàn toàn không phải Sở Huyên để đối thủ à, hy vọng cái này 13 người ra sức điểm đi, bằng không, không đem hắn bước đến tuyệt cảnh, anh mập ta làm sao xuất thủ à. Người này, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân ban ngày gặp cái kia Hoàng Bàn Tử. Hoàng Bàn Tử cảnh giới võ đạo, so phía dưới Sở Thanh Vân đám người cao quá nhiều. Sở dĩ, hắn chỉ cần hơi thu liếm lại khí tức, những người đó liền căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Bất quá lúc này, Hoàng Bàn Tử bởi vì quá mức hết sức chăm chú, cũng là không có phát hiện phía sau mình dường như cũng là chính ngồi một bóng người.